Như Ý Phường là toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, thậm chí là toàn bộ Nam Tây Hoàng nhiều nhất giao dịch mại tràng. Tại Phật Đế Ngũ Bộ bất kỳ một cái nào thành thị đều có Như Ý Phường, lớn nhất Như Ý Phường, cũng cách nơi này cũng không xa. Thiếu gia cần có đồ vật, nói không chừng có thể tại Như Ý Phường tìm tới, coi như tại Như Ý Phường tìm không thấy, cũng có thể để Như Ý Phường đi giúp thiếu gia làm ra. Nghe nói, chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá cả, không có Như Ý Phường không lấy được đồ vật. Nói đến đây, lão giả dừng một chút, nói ra, ta cũng nghe nói, Như Ý Phường gần nhất tới một nhóm cực phẩm, không ít đại nhân vật đều chuẩn bị đi xem một chút, thiếu gia cũng có thể đi xem một chút, có chút ý tứ. Lý Thất Dạ lộ ra dáng tươi cười, nhẹ gật đầu, thiếu gia muốn hay không đệ tử đi thu xếp một hai. Là thiếu gia chuẩn bị. Lão giả vội nói, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, không cần, ta đi xem một chút liền có thể. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.